mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, sinh tử quyết đấu, Nam, Linh Tiêu Kiếm, Vương Gia Lịch Đại Gia Chủ cầm, lấy kiếm trợ trí, lấy kiếm minh tâm, cầm kiếm người, nhưng xuyên thủng cõi trần, thông thiên hiểu địa, đạo môn binh người, trần không bước ra khỏi nhà, một người một kiếm được thiên hạ. Nghe nói Vương Gia Linh Tiêu Kiếm là hạ phẩm pháp khí, chém sắt như chém bùn, người cầm kiếm có thể đạt được kiếm bản thân khí chàng tăng thêm, hấp thu thiên địa linh lực, nhưng để người cầm kiếm bộc phát ra so với bản thân gấp mấy lần thực lực tăng phúc. Pháp khí cùng võ kỹ đồng xuất một triệt, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn đẳng cấp, chỉ là tương đối mà nói. Pháp khí so với võ kỹ muốn càng thêm thưa thớt. Pháp khí chế tạo cần tốn hao rất nhiều thời gian cùng tài liệu. Cho dù là một kiện hạ phẩm pháp khí, không có 2-3 năm đều khó mà đúc tạo. Toàn bộ Chu gia cũng mới có được 3 kiện pháp khí. Võ giả tầm thường, thậm chí ngay cả pháp khí dáng dấp ra sao cũng không biết. Ngay cả Chu gia lớn như vậy gia tộc cũng bất quá 3 kiện pháp khí. Vương gia lại càng không cần phải nói. Mặc dù như thế, Vương Hạc nhưng như cũ đem giá trị liên thành hạ phẩm pháp khí truyền cho Vương Thiện. Có thể thấy được Vương Hạc đối Vương Thiện tác dụng tâm độ cao. Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào Vương Thiện Linh Tiêu trên thân kiếm, nhướng mày, hắn năng lượng rõ ràng cảm nhận được một cỗ như có như không sát khí. Kiếm này, ngược lại là không phải bình thường. Linh Tiêu kiếm xuất trận, để cho bốn phía đám người cũng theo đó oanh động đứng lên. Ta đi, hạ phẩm pháp khí, nghe đồn pháp khí có thể gia tăng võ giả gấp mấy lần chiến lực. Hiện nay Vương Thiện có biện pháp dụng cụ nơi tay, Quân Vong Trần phải xong đời. Vương gia Vệ Miễn cũng quá đáng đi, đánh đơn bất quá, thế mà dùng pháp khí đến phụ trợ. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo, có ghen ghét có hâm mộ. Càng nhiều là đối Quân Vong Trần đồng tình. Quân Vong Trần, không thể không nói, thiên phú của ngươi xác thực rất mạnh. Thế nhưng là, cái thế giới này, cũng không phải là thiên phú mạnh mẽ mới có tác dụng. Vương Thiện con mắt ánh sáng ngưng tụ, trong tay Linh Tiêu kiếm nhất sán, hàn quang nổi bật thân kiếm, tản mát ra một trận bức người hàn ý. Quân Vong Trần không có trả lời, chỉ là trong mắt chiến ý giạt giáo. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, cái gọi là pháp khí, rốt cuộc có bao nhiêu a lợi hại. Thiện, không cần nói nhảm, động thủ đi, Vương Hạc híp mắt, nhắc nhở, hắn luôn cảm thấy lần này kế hoạch có cái gì không đúng. Nhưng lại không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Hiện tại, chỉ có tốc chiến tốc thắng, mới là bảo đảm nhất phương pháp. Vâng, phụ thân, Vương Thiện nhẹ gật đầu. Bên trong đan điền linh lực giống như thủy triều tràn vào Linh Tiêu trong kiếm. Thoáng chốc, Linh Tiêu kiếm như đang sống, phát ra một tiếng kiếm minh, vô số kiếm mang lấp lóe, khí thế khinh người, chịu chết đi Quân Vong Trần. Vương Thiện con mắt trong sát ý chợt hiện, vừa sải bước ra, thân pháp giống như quỷ mị, mọi người nhãn cầu đều theo không kịp Vương Thiện tốc độ. Lại lần nữa kịp phản ứng thì một điểm hàn mang chợt hiện. Tại Quân Vong Trần trước mặt xen lẫn thành một đạo kiếm võng. Quay đầu vung đến, giống như một cái mở ra răng nanh khát máu hung thú. Nhiếp nhân tâm phách, mắt thấy kiếm võng tới gần. Quân Vong Trần tâm thần đề phòng, chiếm đất phi thân, từ tại chỗ vọt lên. Quần áo tung bay theo gió, lăng không tránh thoát cái này kiếm võng. Một kiếm không có tay. Vương Thiện mặt sắc âm trầm, tay một sắn, Linh Tiêu kiếm tùy theo múa, ở giữa không trung trạng thái như linh xà, kiếm ảnh điệp ra đến làm cho người thấy không rõ hư thực. Kiếm thứ hai, theo nhau mà tới, tốc độ cực nhanh, Quân Vong Trần hơi biến sắc mặt, vô ý thức xoay người về phía sau nhảy ngược lại, chỉ thấy Linh Tiêu kiếm lướt qua ngực của hắn nằm, cấp tốc phất, kinh hiểm sau khi, Quân Vong Trần thân ảnh lui nhanh. Muốn cùng Vương Thiện kéo dài khoảng cách, nhưng Vương Thiện làm thế nào có thể buông tha cơ hội này. Kiếm đoạn cuối quay về múa thời điểm, hung hăng đi xuống vạch một cái, để cho Quân Vong Trần né tránh không kịp, trên mặt bị ép lưu lại một đạo tinh tế vết thương, mang theo một chuỗi nhỏ vụn huyết châu. Quân Vong Trần lấy tay xoa xoa gương mặt đích huyết châu, lộ ra một cái đầy hứng thú nụ cười. Hạ phẩm pháp khí, thật đúng là có điểm tác dụng. Pháp khí tác dụng, cũng không chỉ một điểm. Vương Thiện cười lạnh một tiếng, đằng không mà lên, trên không trung xoay người, vung ra một mảnh sáng lạng kiếm mang, giống như chấm chấm đầy sao từ trong tinh không rơi xuống phía dưới. Nhức mắt kiếm mang bay thẳng mà lên, giống như sáng lạng ngân long bình thường, phảng phất muốn cùng thiên thượng bổ xuống thiểm điện liên tiếp đến cùng một chỗ. Kiếm mang bao phủ chỗ, kiếm khí trải rộng, lực lượng kinh khủng tựa như muốn phá hủy hết thảy, cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tuyệt trần. Thời khắc mấu chốt, Quân Vong Trần hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên, kém niệm một tiếng, thi triển di hình hoán ảnh. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Quân Vong Trần tự thân hướng về vũ trụ khuếch tán, nhục thể tản mát ra nhàn nhạt khói trắng, hóa thành hư không, ẩn vào vô hình vậy. Khi xuất hiện lại, hắn đã đến Vương Thiện thân thể sau vị trí, mà Vương Thiện thân thể sau một cây cỏ dại, thì là chẳng biết lúc nào chạy tới Quân Vong Trần trước kia chỗ ở vị trí. Trong quá trình này, bởi vì Quân Vong Trần là phá không mà đi, mà lại kiếm mang quá chướng mắt, cộng thêm hắn lưu lại một cái tàn ảnh, đến mức tất cả mọi người không có chú ý tới hắn biến mất ngay tại chỗ. Đi chết đi. Vương Thiện vung đánh đi ra ngoài kiếm mang, trực tiếp cầm Quân Vong Trần tàn ảnh thôn phệ. Quân tiên sinh, Cơ Như Ngọc thấy một màn này, khuôn mặt đại biến, vô ý thức định tiến lên, nhưng bất thình lình, cước bộ của nàng nhưng là dừng lại, trên mặt lộ ra một cái cổ quái biểu lộ. Không chỉ có là nàng, Chu Phong Tôn bọn người, thậm chí toàn trường người vây xem, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Vương Thiện trên mặt nụ cười đắc ý còn chưa duy trì 3 giây, lại đột nhiên cảm thấy chỗ không đúng. Linh Tiêu Kiếm chỗ vung đánh kiếm mang rơi vào Quân Vong Trần trên thân, cũng không có chém trúng người cảm giác. Định thần vừa nhìn, Vương Thiện không khỏi đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy ban đầu kiếm mang thế mà chém vào mặt đất, lưu lại một đầu kiếm ngân, tàn ảnh. Vương Thiện như bị sét đánh. Cái này sao có thể? Hắn một kiếm này tốc độ mau như vậy, Quân Vong Trần là thế nào tránh khỏi? Coi như Quân Vong Trần tránh khỏi, vì sao chính mình không có chú ý tới hắn di động dấu hiệu? Vương Thiện sau khi giác đảo qua bốn phía người vây xem, phát hiện bọn họ đều là cùng nhau nhìn mình sau lưng. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Vương Thiện mặt sắc kịch biến, vô ý thức muốn quay người. Đáng tiếc, sự thật chứng minh đã muộn. Sau lưng hắn, Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén, linh hồn lực đổ xuống mà ra, hóa thành hữu hình chi kiếm, rơi vào trong tay. Ta có một kiếm, nhưng vỡ nát ngàn vạn thế giới. Ta có một kiếm, nhưng huyết tẩy thế tục luân hồi. Ta có một kiếm, nhưng phá vỡ thế gian sở hữu. Trống tiếng chiêng vang triệt, cát vàng dài đằng đẵng, kinh thiên nhất kiếm, chặt đứt vạn trượng hồng trần. Kiếm giả, tâm chi nhận vậy, lập tức có thể vì giết, cũng có thể vì là hộ, giết cùng hộ, bất quá nhất niệm ở giữa, kiếm chỗ ngón tay, tất cả đều hóa thành hư vô. Quân Vong Trần linh hồn chi kiếm lực chảm mà xuống, thẳng cắt Vương Thiện. Cái này Vương Thiện cũng là phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc cầm thân thể rời qua một bên, đồng thời lấy Linh Tiêu Kiếm vì là ngăn cản. Nếu như đổi lại là thông thường kiếm, tất nhiên sẽ bị Vương Thiện ngăn lại. Đáng tiếc, đây là linh hồn chi kiếm. Tại linh hồn chi kiếm chạm đến Vương Thiện Linh Tiêu Kiếm thì lại xuyên qua Linh Tiêu Kiếm, rơi xuống Vương Thiện chỗ cổ tay. Phốc phốc, cắt chém âm thanh lặng yên vang lên. Đang lúc mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, Vương Thiện cổ tay bị Quân Vong Trần linh hồn chi kiếm trực tiếp chặt đứt. Bàn tay của hắn tính cả Linh Tiêu Kiếm bất lực rơi xuống đất. Chỗ gảy máu tươi càng là không muốn mạng phun ra, lây dính một mảng lớn địa phương. A, tay gãy thống khổ đánh tới, để cho Vương Thiện mặt sắc tái nhợt, ngã trên mặt đất, bụng lấy tay phải phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương.